Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, đạo diễn cùng diễn viên hoàn mỹ kết. Tu, cái thứ nhất màn ảnh qua về sau, La Mạch vội vàng tới kiểm tra đo lường thoáng một phát quay chụp hiệu quả. Bây giờ máy quay video có loại này chiếu lại công năng. Tuy nhiên tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi nhưng điện ảnh còn chưa dùng sổ tự tồn chữ. Nhưng cuối cùng dạng này, điện ảnh công nghiệp kỹ thuật tiến bộ vẫn là có mục tiêu cùng nhìn. Dù sao trước kia nhưng không có công năng như vậy. Nhìn xem quay chụp hiệu quả cũng không tệ lắm. La Mạch hướng về phía Trương Gia Dịch xa xa xưa duỗi ra mình ngón tay cái. Trương Gia Dịch cũng cười cười. Tràng cảnh này sau hiện trường điều phối chủ yếu là máy quay video. Bởi vì vừa mới cái kia màn ảnh là từ đường yên phía sau xem Trương Gia Dịch. Tiếp xuống màn ảnh muốn mượn Trương Gia Dịch tay phải hướng phía đường yên nhất chỉ mắng nàng. Mà đem ống kính rời đi thành theo Trương Gia Dịch nhìn bên này đường yên cái góc độ này. Cho nên lúc này liền phải đem mới vừa máy quay video rời đi. Không phải vậy quay chụp đến máy quay video vậy thì xuyên bang. Chuẩn bị một phen về sau. Đệ nhị màn tiếp theo khai mạc. Máy quay video cho đại lão Vương cái ót từng chút một biên giới. Mà cho đường yên một cái bên trong cảnh. Đường yên mặt không thay đổi đứng ở đằng kia. Nghẹo đầu, không phục a ngươi. Máy quay video quay chụp đường yên nghẹo đầu mặt không thay đổi màn ảnh. Đường yên vẫn ôm áo cưới. Vẫn là cái biểu tình kia, vẫn là cái kia góc độ. Ừ, nhìn xem cũng còn có thể. Vương tổng ta năng lượng ngồi xuống nói chuyện sao? Ta bị sái cổ. Đường yên ngữ khí bình thản nói. Máy quay video lại chuyển màn ảnh. Đập tới Trương Gia Dịch. Cái kia. Còn chính mình chuyển động thoáng một phát cái ghế. Quay chụp mấy lần về sau. Tràng cảnh này cuối cùng qua. Tuy nhiên trung gian ưng rồi một lần. Bởi vì hai cái diễn viên tiếu tràng rồi. Hoàn toàn chính xác. Một đoạn này La Mạch cảm thấy đổi lại chính mình cũng có thể là tiếu tràng. Nhưng ở vào đạo diễn trên góc độ. Hắn đã cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đây có thể cũng là tiền. Với lại, chỉ là quay chụp cái này trong văn phòng. Đại lão Vương mắng Hoàng Tiểu Tiên màn ảnh. Mọi người liền rằng có hơn một cái giờ. Đây vẫn chỉ là chụp thời gian. Còn không tính trên trước đó thời gian chuẩn bị đây. Lúc này bắt đầu chỉnh sửa một chút chuyện mới vừa rồi. Màn ảnh không có bao nhiêu đầu. Lại rằng có thật lâu. Tuy nhiên Tạ Đông nói với La Mạch. Vẫn được. Màn ảnh có hiệu suất cũng không kém. La Mạch nghe được Tạ Đông cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong lòng hơi có chút cơ sở. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình cũng nhìn qua nguyên bản điện ảnh. Cái này màn ảnh hiệu suất năng lượng dưới đất thấp a. Mọi người chụp xong đoạn này. Máy quay video vội vàng chuyển trận. Mà phía ngoài tổ chức lớn công thất rất nhiều công tác nhân viên bận rộn phía dưới. Đã bố trí được không sai biệt lắm. Máy tính, bàn công tác, văn kiện tư liệu các loại đều đã hoàn toàn đầy đủ. Mặt khác, mấy cái diễn viên cũng ở đây chờ lệnh. Mấy cái này diễn viên về sau dùng không nhiều. Cũng chính là tìm tới diễn viên tạm thời. Tiền lương không được. Ở nơi này một đoạn quay chụp bên trong muốn dùng đến La Mạch. La Mạch cái này mới xem như chân chính tự biên tự diễn. Cho nên hiện trường sự tình hắn cũng giao cho Tạ Đông đi bố trí. Dù sao công tác nhân viên nhiều lắm. Với lại bố cảnh hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Thế là hắn liền đi vào để cho chuyên gia trang điểm cho sau cùng bổ trang. Hạ An tiện nhân kia gần nhất thu liễm không ít. La Mạch nói muốn đem tiện nhân này khai trừ kỳ thực cũng chỉ là một cái dưới sự phẫn nộ đùa giỡn. Không thể coi là thật. Chờ La Mạch làm xong tạo hình sau khi đi ra. Hiện trường rất nhiều người đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chỉ bất quá. Cái này hai mắt tỏa sáng nhưng là năng lượng hiện ra người cẩu nhãn loại kia. Chỉ thấy con hàng này một thân màu trắng tiểu tây trang. Cắt xén vừa vặn mà đem hắn gầy thân thể sau đơn bạc thân thể phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Màu xanh quần thể thao. Đem hắn chân nhỏ cũng cho phác họa ra tới. Đây đều là gầy thân thể làm được a. Đây chính là cắt thịt như thế gầy thân thể a. mà La Mạch mang theo một cái kính đen, màu da trắng noãn, tóc kéo cực kỳ ngắn. Tuy nhiên nhìn như vậy đứng lên cũng chỉ là cảm giác nhã nhặn rất kỳ quái. Nhưng là hắn đi thoáng một phát đường. Những này phi thường vừa đúng y phục cái quần liền để hắn muốn vai trò nương pháo vương tiểu tiện. Sơ lộ tranh vanh, rất nhiều người muốn cười lại không dám cười. Bao quát Đường Yên các nàng cũng giống như vậy. La Mạch mặt sưng, là hắn biết những này tiện nhân sẽ đối với hắn tạo hình ngoài miệng không nói tâm lý thật buồn cười. Tuy nhiên lúc này dù sao hắn chỉ có thể sụ mặt. Nếu như không mặt sưng, một cái đạo diễn luôn cảm giác chính mình làm đạo diễn tôn nghiêm đều biến mất hầu như không còn a. Lúc này, hiện trường công tác nhân viên ánh đèn, nhiếp ảnh trên cơ bản đã toàn bộ bố trí xong. Kỳ thực quay chụp thất tình tam thập tam thiên còn có một cái cùng nguyên bản không giống cực lớn địa phương. Cái kia chính là nguyên bản là tại mùa thu chụp. Nhưng bây giờ chụp thời gian còn vừa lúc là giữa hè sẽ đến thời gian. Cho nên nhiều khi cũng sẽ có điểm khác biệt. Với lại mọi người cũng sẽ tăng tốc tiến độ. Trận này bộ phim cần rất nhiều diễn viên. Những này diễn viên mặc dù không phải là đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng cũng có được đi diễn thưởng thức. Bình thường sẽ không xuất hiện cái quái gì đi ra máy quay video quay chụp phạm vi các loại sự tình. Lúc này, cái thứ nhất tràng cảnh trong tại cần đóng vai gục ở trên bàn gia hỏa cũng chuẩn bị hoàn tất. Muốn điều phối lớn như vậy tràng diễn, La đại đạo diễn thậm chí bao gồm Tạ Đông cái này chân chính trưởng khống giả, cũng nhiều hơn cần ỉ lại tràng vụ. Đương nhiên, bây giờ màn ảnh không coi là nhiều. Nếu như là 1942 như vậy điện ảnh, tràng vụ sự tình thật đúng là nhiều đến khó mà hình dung. Đạo diễn đều chuẩn bị xong. Lúc này, tràng vụ chủ quản hướng phía La Mạch đi tới. Nói một câu, vậy được, bắt đầu đi. La Mạch tuy nhiên cần dùng đến hắn quay chụp, nhưng hắn cũng không biết ở nơi này một màn vừa mới bắt đầu thời gian bên trong liền trực tiếp đi vào trong màn ảnh, cho nên vẫn cùng vừa mới một dạng đứng ở máy giám thị trước mặt. Hiện trường nhà quay phim cùng Đăng Quang Sư bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị. Diễn viên thì là ai vào chỗ nấy. Sau đó quay chụp vẫn là làm từng bước. Vốn là tại đây cũng không có gì độ khó khăn. Những này diễn viên tạm thời cũng chỉ có lấy biểu diễn tốt như vậy lần lượt năng lực. Theo trường quay thư ký tiếng la về sau, bắt đầu quay chụp, xuôi gió xuôi nước hoàn thành rồi quay chụp màn ảnh mãi cho đến Thiện Lương muội chỗ này. Tại đây thì có La Mạch ra sân bối cảnh. La Mạch vỗ vỗ Tạ Đông cánh tay. Lão Tạ, đón lấy liền giao tất cả cho ngươi. Đạo diễn, người yên lòng đi thôi. Tạ Đông cười nói. La Mạch trong nháy mắt im lặng. Cái này lời kịch, vì sao hắn cảm giác nghe là lạ. Sau đó, máy quay video các loại lần nữa chạy. La Mạch lúc này lại có chút này không nỡ vừa mới loại kia đứng ở máy giám thị về sau xem tình huống. Cảm giác, hiện tại lại muốn trở lại cảm thấy đặc biệt không sai. Bất quá bây giờ là đến phiên hắn biểu diễn. Lúc này, đại bộ phận diễn viên đều đã đúng chỗ. Đóng vai Thiện Lương muội tiểu cô nương đang tại lúc trước lên trên bục đi ra. La Mạch cũng liền ở thời điểm này đi vào màn ảnh. Cùng nàng sượt qua người. Cũng liền chỉ là một cái như vậy màn ảnh. Rất nhiều người thế mà nhịn không nổi. La Mạch cái này diễn cũng quá mẹ nó thật a. Nhìn hắn tư thái kia. Hai chân gấp rút. Trên bờ vai thể. Cả người đi đặc biệt giống nữ nhân. Xem ra hắn vì thích ứng nương pháo xem thế giới phương thức. Thật đúng là hạ một phen khổ công. Xem hắn hiện tại đi đường phương thức liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy điểm ấy. Nhất là bây giờ hắn trang phục lại thêm hắn gầy thân thể sau thon thả dáng người. Nếu như không phải là biết rõ hắn đang diễn trò. Này rất nhiều người nói không chừng thật vẫn cho là hắn là nương pháo. La Mạch cảm giác được mọi người nụ cười. Cũng là một lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình mọi người buồn cười như vậy liền chứng minh chính mình đóng vai. Nương pháo vương tiểu tiện vẫn là vô cùng thành công. Được rồi, dạng này thành công là được. Giờ này khắc này, Tạ Đông đang giám thị. Cụ, đằng sau cũng đối La Mạch loại này siêu cấp nương pháo tư thế đi kinh động như gặp thiên nhân. ở trong lòng chậc chậc tán thưởng. Đáng tiếc cái này màn ảnh, thế mà chỉ là một bóng lưng. Chấm ngoặc kép, chụp xong đoạn này, La Mạch lười đi để ý tới mọi người nín cười cho. Sau đó chụp là hắn ở bên kia mắng Hoàng Tiểu Tiên nội dung. Đoạn này, La Mạch mắng chanh chua, âm thanh sắc nhọn, đùi phải khoác lên ngồi trên đùi. Nói chuyện ngẩng lên đầu, mọi người cũng là thấy vì đó sững sờ. La Mạch cái này giống như đúc diễn kỹ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Không ít người nhìn thấy bây giờ chàng diễn, nhịn không được trở về suy nghĩ một chút tập kết hào bên trong cứng rắn cốc từ đĩa. Tê liệt, cái này thật đúng là hoàn toàn hai người. Xem ra hắn là thật rất có mức độ. Thế nhưng là không biết dạng này người vì sao đột nhiên nghĩ đến làm đạo diễn chính mình điện ảnh. Đón lấy, dựa theo phân cảnh kịch bản gốc cùng chụp sách lược. Tiếp theo đoạn chụp là Hoàng Tiểu Tiên độc thoại Vương Tiểu Tiện là một đóa công ty kỳ hoa. Mà La Mạch vai trò Vương Tiểu Tiện hiện tại có ống kính bên trong cảnh. Một cái như vậy quay chụp màn ảnh, càng làm cho mọi người giật nảy cả mình. La Mạch tại chỗ ngồi nhếch lên lấy chân bắt chéo. Trên đầu mang theo một cái màu hồng tai nghe. Tai nghe đem hắn tóc chém thành hai đoạn. Nhìn phi thường quỷ dị. Hắn đung đưa sau lưng cái ghế. Tay phải nhẹ nhàng điều lấy cà phê. Ngửa người về phía sau. Bất thình lình tại màn ảnh trước mặt nở nụ cười. Là bởi vì nhìn xem trong máy vi tính phim hoạt hình hình ảnh. Mà lúc này, nụ cười của hắn phi thường có đặc sắc. Phồng má, cười rộ lên đều như vậy nương pháo. Sau đó, hắn bất thình lình dùng tay phải của mình che miệng. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhìn thấy La Mạch động tác này. Hiện trường cuối cùng có người ngăn không được cười vang. Một tiếng này băng ghi âm động lên những người khác cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Thế là, cái này màn ảnh rất dứt khoát âng. La Mạch lập tức theo nương pháo tạo hình bên trong lấy lại tinh thần. Nghĩ đến mọi người vì sao cười. Đương nhiên vẫn là bởi vì hắn diễn tốt. Thế nhưng là như thế cười một tiếng. Hắn phim nhựa tiền coi như bi kịch không ít a. Cười cái gì cười? Cười cái gì cười? Đây là ngày đầu tiên quay chụp. Các ngươi đều dùng điểm tâm. Giờ này khắc này, Tạ Đông là cái thứ nhất nổi gióa. Mọi người như ve sầu mùa đông. Cũng không dám nói thêm cái gì bảo. Với lại tựa hồ La Mạch cũng cau mày. Đoán chừng là tức giận. Thế là một nhóm người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không muốn cùng La Mạch đối mặt. La Mạch nhìn thấy phản ứng của mọi người. Trong lòng có chút đắc ý đây mới là mọi người hẳn có tư thái đi. Đối đãi mình, phải cố kỵ đạo diễn tôn nghiêm. Cho nên La Mạch cũng không có nói cái gì. Mà chính là dùng tay ra hiệu nói chuẩn bị xong. Thế là lại vỗ một lần. Lần này mọi người nín cười hoàn thành. La Mạch cũng cảm thấy vừa mới này che miệng cười cảm giác rất buồn nôn. Tuy nhiên cái này cũng là vì tại trong phim ảnh. Dùng động tác này đến làm sâu sắc Hoàng Tiểu Tiên câu kia chỉ có ta biết. Người này hướng giới tính tuyệt đối không rõ ràng. Cho nên không thể không làm a. La Mạch là đạo diễn. Mặc kệ làm cái gì đều phải vì là điện ảnh chỉnh thể để cân nhắc. Cái này màn ảnh qua. Tiếp theo liền muốn quay chụp còn lại màn ảnh. Tuy nhiên tiếp xuống màn ảnh chỉ cần bổ sung đập hơn mấy đầu. Vỗ nữa thoáng một phát Hoàng Tiểu Tiên gọi điện thoại tình cảnh. Tiếp theo liền muốn chuyển biến khi đến một cái tràng cảnh tới tràng cảnh tại điện ảnh thời gian tự. Sự trình tự trong kia có thể là điện ảnh sau khi bắt đầu rất lâu. Nhưng bây giờ đang chia màn ảnh kịch bản gốc cùng sự tình khác an bài xuống. Sẽ ở hiện tại khai mạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.